tối cường thần thoại đế hoàng, chương 2030, con đường chính xác 1, góc truyện audio.com, cửu cung bá thượng chết, cửu cung vô thượng lẩm bẩm thân thể không bị khống chế run rẩy lên tựa như nghe được tin dữ, khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin được. Tuy hắn chán ghét cửu cung bá thượng nhưng rất tín nhiệm cửu cung bá thượng, đạt được cửu cung thủy đế truyền thừa, cửu cung bá thượng cực mạnh, như thế nào bị thiên đế trong thời gian ngắn ngủi như thế đánh bại. Không chỉ hắn, mạnh như Nạp Lan Tôn Vương, Minh Đế, Vũ Văn Thành Đô cũng sửng sốt. Bọn hắn đều đã đoán Tần Quân nói không chừng có thể thắng, nhưng không nghĩ tới thắng nhanh như vậy. Bệ hạ là thành thần bảng thứ tư, Hồng Quân ngạc nhiên nói, Tần Quân cùng cửu cung bá thượng mới rời khỏi bao lâu. Khí thế của cửu cung bá thượng không ai bì nổi, so với Tần Quân mạnh không chỉ một điểm, cứ như vậy bại. Tần Quân đến cùng mạnh như thế nào? Bá Hàn U quay đầu nhìn về phía Tô Đế ở bên cạnh hỏi. Thiên đế đến cùng là ai? Hắn nguyên lai tưởng rằng thiên đế sẽ bị cửu cung bá thượng xé nát nhưng kết quả lại đánh mặt. Tô Đế nhìn qua cửu cực chí cao phương hướng, hững hờ nói. Hắn là người mạnh nhất trước sơ khai. Người mạnh nhất trước sơ khai. Đồng tử của bá Hàn U co rụt lại, lâm vào trong trầm tư. Cửu cực chí cao đang cùng đấu chiến thắng Phật Chu Ma Đại Đế, Lăng Đế giao chiến cũng chú ý tới thành thần bảng biến hóa, hắn trừng to mắt có chút không dám tin tưởng. Làm sao có thể, cho dù bại cũng không có khả năng bại nhanh như vậy. Trong lòng cửu cực chí cao chấn động, trong đầu không khỏi hiện ra khuôn mặt của Tần Quân, hắn đột nhiên cảm giác được Tần Quân có thể là đang giả heo ăn thịt hổ. Thiên đế, cho dù luân hồi, cũng không nên yếu hơn bọn họ. Chẳng lẽ, cửu cực chí cao nghĩ đến loại khả năng nào đó, thân thể run nhè nhẹ. Đúng lúc này, Chu Ma Đại Đế hóa thành bốn vòi rồng màu đen từ phương hướng khác nhau đụng vào hắn, đáng tiếc vẫn không cách nào xông qua phòng ngự. Đấu chiến thắng Phật lần nữa quơ gậy đập đến, lần này lại bị cửu cực chí cao đưa tay nắm lấy, mạnh mẽ kéo một phát, đấu chiến thắng Phật bay về phía cửu cực chí cao. Giấu tâm tình lo lắng, cửu cực chí cao một quyền giết ra. Phanh, một quyền xuyên thủng lồng ngực của đấu chiến thắng Phật, kim giáp phá nát, máu tươi vẩy ra, biểu lộ của đấu chiến thắng Phật cũng đi theo ngưng kết. Cửu cực chí cao khẽ quát một tiếng, pháp lực gào thét oanh bạo bất phôi chi thân của đấu chiến thắng Phật, bá đạo tuyệt luân. Trong thời không loạn lưu, cửu cung bá thượng chế tạo ra hắc ám tinh không đã theo hắn vẫn lạc mà biến mất. Giờ phút này Tần Quân ngồi xếp bằng trong hư không, chung quanh lượn lờ lấy thời không điện lưu, mỗi một tia đủ xé nát sinh linh vô cực cảnh. Tần Quân đang tiêu hóa tu vi của cửu cung bá thượng, tu vi cảnh giới của hắn cũng bởi vì đột phá đến tạo hóa thái hư tôn viên mãn, còn chưa đình trì. Tốt nhất là nhất cổ tác khí đột phá đại diễn thần chi. Tần Quân âm thầm nghĩ, đối với hắn mà nói, đột phá đại diễn thần chi không khó lắm, vận mệnh của hắn cho dù là hồng mông thần linh cũng không thể so, bởi vì hắn sáng tạo ra hồng mông thần linh, sau này hết thảy đều cùng hắn có quan hệ tạo hóa như vậy, nếu như không có thể thành tựu đại diễn thần chi còn ai có thể. Ầm ầm, nương theo khí tức của Tần Quân không ngừng cất cao, thời không loạn lưu chung quanh cũng bị oanh ra ngoài, không cách nào tới gần. Góc truyện audio.com, hắn, đúng lúc này, trước mặt hắn bỗng nhiên xuất hiện một khuôn mặt, chính là thời không điện lưu ngưng tụ thành, khuôn mặt mơ hồ, nhưng cho người ta một loại cảm giác áp bách vô thượng, nó nhìn Tần Quân há mồm, phảng phất như im ắng gào thét. Tần Quân không có phát giác được, vẫn hết sức chuyên chú tăng cường tu vi. Thời gian cứ như vậy trôi qua, cách chương.